Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 368, toàn chức gian thương, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, có ai thấy nhan như mộng không? Minh Thù nhắn một tin lên kênh Thế giới, người lan lộn quanh năm trong kênh Thế giới đều nhảy ra. Thế giới, tái lai nhất thứ, đại lão tìm nhan như mộng làm gì? Thế giới, có người đến, đánh lăng mộ kia thật mệt mỏi, tôi từ bỏ rồi chờ các đại bang phái cứu vớt thế giới vậy. Thế giới, nón xanh của ngươi rất đẹp, nhan như mộng không phải là nữ thần của Trường An Minh sao? Đại lão, không phải là cô thích cô ta chứ? Thế giới, Trường An Minh kỳ hổ, Lan chỉ mày tìm như mộng nhà bọn tao làm gì? Thế giới, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, tôi định dùng đại đao 50 thước đói khát nhiều năm, theo đuổi nhan như mộng. Thế giới, nón xanh của ngươi rất đẹp. Thế giới, tiểu sửu. Thế giới, tương tư niên hoa. Thế giới, xuyên bối, thật máu me quá. Thế giới, Trường An Minh tiểu lộ, Lan chỉ mày bị điên à, thế giới. Đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, cô có thuốc sao? Thế giới, Trường An Minh thiên lộ xa xăm, có bệnh thì uống thuốc đi, lên thế giới kêu ca cái gì? Thế giới, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, triệu hồi mấy người. Triệu hồi, bọn họ, cô xem bọn họ là cái gì? Thế giới, nhiễm nhiễm, từ bỏ đi lũ thường dân, bọn mày không phải đối thủ đại lão đâu còn không mau đưa tay chịu trói, đại lão nể tình sẽ tha bọn mày một mạng. Thế giới, Lika, giao nhan như mộng ra, tụi tao có thể sẽ cân nhắc không hủy diệt thế giới. Thế giới, xuyên bối, dùng một người phàm cứu vớt thế giới rất có lãi, tụi mày còn trần chờ cái gì, đi qua đừng nên bỏ lỡ. Thế giới, tái lai nhất thứ, thế giới, tải về em, sao mà vừa lên đã thấy đám diễn viên đệ nhất lâu này vậy, xảy ra chuyện gì thế? Thế giới, Trường An Minh tiểu lộ, chị như mộng làm cái gì mà mày muốn tìm chị ấy? Thế giới, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, cô ta làm gì trong lòng còn không biết sao? Bội tình bạc nghĩa không thể được. Thế giới, Trường An Minh hoa như, tao nhổ vào. Mày cũng không nhìn xem mình có nhan sắc gì, nữ thần sẽ coi trọng mày sao? Bớt rát vàng lên mặt mình đi, mau rửa mặt soi gương đi. Thế giới, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, ta thật đẹp. Thế giới, Trường An Minh hoa nhứ. Mẹ nó, cái đồ không biết xấu hổ. Một khu cước đại hán cũng dám nói bản thân đẹp mắt. Thế giới, Trường An Minh tiểu lộ, Lan chỉ mày đừng bịa đặt. Thế giới, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, tôi bịa đấy, thế nào? Dùng giá cao mua tọa độ nhan như mộng, tới trước được trước. Ghi chép trò chuyện của tài khoản Cửu Dương Thần Khởi, cho thấy rõ ràng trong lời nói của Liễu Nhan ám chỉ Minh Thù, xúi dục Cửu Dương Thần Khởi giết cô. Đoán chừng là Cửu Dương Thần Khởi muốn giết Minh Thù đến hết cấp nhưng có thể là thấy có người đến, Cửu Dương Thần Khởi định chờ người đi thì tiếp tục, kết quả là cô quay về. Rất nhanh thì có người đưa tọa độ cho Minh Thù. Minh Thù thay một thân trang bị, khiêng đại đao chạy đến địa điểm giết Liễu Nhan. Tiêu Cảnh Hàn không ở đây, nhưng có mặt Cố Tiểu Thỏ. Đại thần hộ Hoa Linh đi đâu rồi? Dường như không thấy bọn họ trên thế giới, đứng chung một chỗ không biết đang nói cái gì, nhưng có thể thấy được là Cố Tiểu Thỏ đang bị ức hiếp. Minh Thù khiêng đại đao xuất hiện đột ngột, Cố Tiểu Thỏ vừa thấy chỗ dựa vững chắc như một làn khói chạy ào về phía cô, mở khung trò chuyện riêng nhắn tin với Minh Thù. Trò chuyện riêng, Cố Tiểu Thỏ, đại thần Lan chỉ. Trò chuyện riêng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, bọn họ bao vây cô làm gì? Muốn làm thịt cô, trò chuyện riêng. Cố Tiểu Thỏ, trò chuyện riêng, Cố Tiểu Thỏ, lúc nãy đánh phó bản với bọn họ ra một vũ khí hệ thống phân cho tôi, có một cô gái trong đội bọn họ nói tôi cướp vũ khí của cô ta. Trò chuyện riêng, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, cô theo bọn họ đánh phó bản làm gì? Cố Tiểu Thỏ hoàn toàn không chú ý tới Minh Thù quan tâm sai điểm, thành thật trả lời. Trò chuyện riêng, Cố Tiểu Thỏ, lúc nãy tôi ở gần đó bọn họ thiếu một người, đại thần Tiêu Tịch mời tôi liền đồng ý, sau đó đại thần Tiêu Tịch có việc phải đi tôi không thể rút lui, nếu như biết xảy ra nhiều chuyện như vậy tôi sẽ không đồng ý, trò chuyện riêng. Cố Tiểu Thỏ, vũ khí đã bị trói buộc, hiện tại tôi không trả lại được. Trò chuyện riêng, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, làm gì phải trả. Hệ thống phân cho cô, chứng minh là cô nên có. Lời này của Minh Thù không sai, phó bản có thể tự do lựa chọn người chơi và tự do phân phát vật phẩm. Tự do phân phát là giao cho hệ thống sẽ căn cứ nghề nghiệp người chơi và số liệu tổng hợp ở phó bản mà phân phát, rất công bằng. Trò chuyện riêng, Cố Tiểu Thỏ, nhưng mà, Cố Tiểu Thỏ còn chưa nói xong, một người chơi nữ tên Lộc Gia Tiểu Tiểu ở bên kia đi tới. Phụ cận, Lộc Gia Tiểu Tiểu, Cố Tiểu Thỏ, mau đem trang bị trả cho tao. Đừng tưởng rằng mày tìm người đến là có thể cho qua chuyện này. Phụ cận, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, Liễu Nhan. Trong đội ngũ, Liễu Nhan đã nhận được tin tức của Trường An Minh, biết Minh Thù đã hành động trên kênh thế giới, có thể Minh Thù cũng đoán được cái gì. Nhưng cô ta không chắc chắn lắm. Lẽ nào Cửu Dương Thần Khởi bán đứng mình? Không không, Cửu Dương Thần Khởi quen biết mình trong thực tế, hắn không thể nào bán đứng mình. Hiện tại thấy Minh Thù kêu tên thật của mình, bởi vì thao tác không thích hợp, nhân vật của Liễu Nhan đột nhiên phóng ra một kỹ năng. Trò chuyện riêng, Nhan Như Mộng, cô là ai? Sao cô lại biết tôi? Ở trong game, ngoại trừ Tiêu Cảnh Hàn và Cửu Dương Thần Khởi, không ai biết cô ta là Liễu Nhan. Trò chuyện riêng, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, tôi là linh hồn sau lưng cô. Một lúc sau cũng không thấy Liễu Nhan nhắn tin trả lời, không biết là bị dọa hay đang tìm linh hồn sau lưng. Trò chuyện riêng, Nhan Như Mộng, cô đừng có mà dọa tôi, rốt cuộc tại sao cô biết tên tôi. Trò chuyện riêng, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, tạm thời không nói đến cái này, chúng ta nói chuyện khác. Trò chuyện riêng, Nhan Như Mộng, tôi với cô có cái gì để nói. Trò chuyện riêng, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, cô bảo Cửu Dương Thần Khởi giết tôi, mới xảy ra mà nhanh quên vậy sao. Liễu tiểu thư cô bị đãng trí, đây là bệnh cần phải chữa. Minh Thù giật giật ngón tay gõ phím lách cách, khi Liễu Nhan đang gõ chữ đột nhiên phát ra tấn công. Phụ cận, Lộc Gia tiểu tiểu, Lan chỉ cô tấn công chúng tôi làm gì, chuyện này có liên quan gì đến cô muốn ra mặt thay nó sao? Minh Thù không để ý tới người đang kêu gào, tiếp tục phóng ra kỹ năng. Cấp của Minh Thù kém hơn nhiều, trên thực tế cũng không phải đối thủ của những người này, thế nhưng trên người cô nhiều đạo cụ, ném đạo cụ làm những người này đỡ không nổi. Thế giới, hôm nay ta không ăn kẹo, hiện tại tôi mới thấy đại lão đứng đầu bảng tài phú đánh nhau thế nào. Thế giới, bị mèo nguyền rủa, hình như đại lão rớt cấp rồi. Thế giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tải về em, không biết có phải đây là nguyên nhân đại lão tìm Nhan Như Mộng không? Hôm qua đại lão còn ở cấp 58, hôm nay lại rớt 10 cấp, ông trời ơi. Thế giới, Quan Âm Phao Như Lai, chỉ có tôi thấy sót mấy đạo cụ này sao? Tôi cảm thấy rất nhiều tiền bay trước mặt lãng phí như vậy, đại lão tôi đánh giúp cô cho tôi được không? Thế giới, tái lai nhất thứ, theo công tác thống kê, ít nhất cũng phải hơn 1.000. Thế giới, tiểu sửu, thật đáng giá. Người chơi nghe tin trên kênh thế giới mà đến càng ngày càng nhiều, chen lấn chiếm hết cả bản đồ. Tuy rằng cấp bậc của Liễu Nhan cao hơn Minh Thù, nhưng lúc này Minh Thù hung hăng ném đạo cụ đang chiếm ưu thế. Cách chương.